Thập phương võ thánh, chương 363 trước màn, 1. Góc truyện audio.com. Đội thuyền bên trên, Ngụy Hợp xa xa nhìn ra xa xa, thấy mặt biển dần dần hiện ra một cái hòn đảo nhỏ màu đen. Cái kia hắc tuyến kình không đi những phương hướng khác, ngược lại thẳng tắp hướng phía hòn đảo nhỏ này bơi đi. Có chút không đúng, hắn trầm giọng nói. Này hắc tuyến kình chẳng lẽ ưa thích tại hòn đảo phụ cận du ngoạn? Hòn đảo phụ cận tất cả đều là nước cạn. Nó cái này hình thể căn bản chuyển động không ra a. Lâu Thừa Huấn cũng là gật đầu. Là có chút không đúng. Xem ra cũng đều là cái kia ba đạo nhân này số lượng. Ta nói vì cái gì nhiều như vậy thiên đô không đụng tới hắc tuyến kình. Xem ra là hắn sớm phát hiện chúng ta. Cố ý khống chế hắc tuyến kình không trước khi đến vùng biển. Hắn tựa hồ đoán được then chốt. Hắn cũng là chân nhân. Thị lực kinh người. Lúc này cũng nhìn thấy nơi xa trên đảo nhỏ đường nét. Trên hòn đảo mơ hồ có thể thấy có người đứng thẳng. Bên trong một cái mi tâm có hắc thập tự. Không phải cái kia ba đạo nhân này là ai? Ngụy sư đệ, hiện tại nên làm như thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Hợp. Lần này chủ lực chính là bên cạnh người Ngụy Hợp. Vị này đang luyện tạng liền có thể đánh lui hai tên chân nhân cao thủ. Lúc này định cảm một lần thành công. Thực lực nhất định vượt xa trước kia. Tối thiểu đánh hắn là nhẹ nhàng. Dựa theo gia tộc bên trong đối Ngụy Hợp đánh giá. Vị này đạo chủng cấp thiên tài. Bây giờ tối thiểu đã đạt đến hóa cảnh cấp độ. Bình thường định cảm hai lần cao thủ. Đối đầu hắn, khẳng định là đừng đùa. Lại thêm Ngụy Hợp bị đại sư tỷ Nguyên Đô Tử coi trọng. Trên thân tuyệt đối có át chủ bài. Thực tế đánh lên đến, khẳng định phải so những người còn lại mạnh rất nhiều. Cho nên lần này Lâu Gia mới yên tâm. Do Ngụy Hợp cùng hắn hai cái chân nhân lại lần nữa ra biển. Bằng không lần trước bọn hắn chính mình chân nhân ra tay. Liền đã không công mà lui. Hiện tại lại đi không phải mình muốn chết. Ngụy Hợp híp lại hai mắt, trầm ngâm xuống. Trước không vội, địch ta không rõ, tùy tiện đuổi theo, một phần vạn chúng mai phục liền phiền toái. Hắn dừng một chút, chúng ta cứ chờ một chút. Đối phương tự hồ là cố ý dùng hắc tuyến kình đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Nói cách khác, nơi này chắc chắn có sớm chôn xuống bố trí. Như đối phương quả nhiên là cố ý dẫn dắt. Như vậy chỉ cần chúng ta quay người rời đi. Đối phương chắc chắn ngồi không yên. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Nếu ta là bố trí người. Thấy con mồi đến bên miệng. Liền kém một chút cửa vào. Lại quay người rời đi. Khẳng định không nhịn được muốn phát động. Không sai. Chẳng qua là này trên mặt biển một mảnh trống trải. Bố trí mai phục lại như thế nào? Chúng ta chỉ cần thay đổi đầu thuyền. Liền có thể dễ dàng thoát ly. Thì có ích lợi gì? Lâu Thừa Huấn nghi ngờ nói. Chúng ta chân nhân, thị lực vượt xa người thường. Liếc mắt liền có thể thấy nơi xa bố trí. Bọn hắn như vậy bố trí không có chút ý nghĩa nào. Làm sao ngươi biết không có chút ý nghĩa nào? Ngụy Hợp hỏi lại, sư để ý gì? Lâu Thừa Huấn kinh ngạc, khoảng cách xa như vậy, chỉ cần sớm thấy, quay người rời đi chính là, cái gọi là mai phục chẳng lẽ không phải vô dụng? Sư huynh có biết, chúng ta có thể thấy đối phương, như vậy đối phương tự nhiên cũng có thể thấy chúng ta. Ngụy Hợp thản nhiên nói, Lâu Thừa Huấn vẫn như cũ không hiểu. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Sư huynh chẳng lẽ không biết, đối với cao thủ chân chính, thấy, liền có thể bắt được, mà như thế khoảng cách, giây lát liền tới, quảng cáo, vừa dứt lời, nơi xa nước biển đột nhiên tóe lên, ba đạo nhân ảnh đạp nước mà đi, nương theo gợn sóng cấp tốc hướng phía đội thuyền tới gần, ba người hóa thành ba đạo hắc tuyến, tốc độ vậy mà so với đội thuyền nhanh lên không ít. Bọt nước tại ba người dưới chân không ngừng bị dẫm đạp. Tóe lên từng mảnh sóng nước. Tới, Ngụy Hợp thở dài một tiếng. Nhiều người như vậy chính mắt trông thấy. hắn một thân thực lực xem ra là ẩn giấu không được. Bất quá không quan hệ, chuyện cho tới bây giờ, chung quy muốn bại lộ một bộ phận, khác nhau ở chỗ nhiều ít khác biệt mà thôi. Sư huynh, giúp ta lược trận, hắn dặn dò một tiếng, thả người vọt lên, theo mạn thuyền bên trên bay ra, rơi vào trong biển, phốc, dưới chân đạp tại mặt nước, Ngụy Hợp như dẫm trên đất bằng, đồng dạng hướng phía ba người đối diện phóng đi. Nếu muốn đánh, vậy liền thử trước một chút chất lượng tốt, trước toàn lực phòng ngự, suy nghĩ thêm bại lộ mấy thành lực tiến công. Đây cũng là bây giờ Ngụy Hợp cần muốn cân nhắc điểm. Trong nháy mắt, ba đạo điểm đen cấp tốc biến lớn. Cầm đầu rõ ràng là cái kia mi tâm có hắc thập tự hình xăm tráng hán đầu trọc. Phía sau hắn hai hình dạng người khác nhau, nhưng đều là đầu trọc cường tráng hòa thượng. Liền là tay không tấc sắt, một thân cơ bắp cũng cho người một loại nguy hiểm dữ tợn cảm giác. Huyền Diệu Tông Ngụy Hợp, hai phía tới gần, hắc thập tự tráng hán đột nhiên lên tiếng hỏi. Thanh âm của hắn hùng hậu, nhưng nói đại nguyên giọng quan lại có loại nửa sống nửa chín cảm giác. Trong chốc lát, Ngụy Hợp trong lòng tia chớp nắm xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Người nước Ngô, hắn sắc mặt kịch biến, xoay người chạy. Người nước Ngô ở đây bố cục đã lâu, còn trăm phương ngàn kế dùng hắc tuyến kình dẫn dụ hắn tới. Có thể nghĩ là đặc biệt nhằm vào hắn bố cục. Nếu là thế lực khác, hắn còn không sợ, hải ngoại đảo nhỏ coi như mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Có thể Ngô quốc khác biệt, lúc này nếu là còn không chạy, đó chính là thật choáng váng. Ngụy Hợp không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy, nhưng biển cả mịt mờ, trừ ra trên thuyền hắn lại có thể trốn đi nơi nào. Hắc thập tự có chút ngoài ý muốn, nhưng không vội không chậm giơ tay lên. Không cần hoảng, cái này người không còn chỗ, chỉ có thể dựa vào cái kia chiếc thuyền biển. Chỉ cần chúng ta bắt lại đội thuyền, hết thảy dễ nói. Ngụy Hợp còn không có chạm mặt liền quay người chạy trốn. Thấy trên thuyền Lâu Gia người sửng sốt một chút, chẳng qua là đợi đến Ngụy Hợp tới gần, truyền âm trở về, Lâu Thừa Huấn biết lại có thể là người nước Ngô tại bố cục. Lập tức mặt đều dọa đến hiện thanh, vội vàng gào thét lớn thủy thủ quay đầu thoát đi, thuyền biển vội vàng quay đầu. Ngụy Hợp soạt một thoáng mang theo bọt nước, lao ra mặt nước, rơi xuống boong thuyền, hắn sắc mặt cũng khó nhìn. Cái gì ba đạo nhân này? Căn bản chính là mồi nhử. Ngô quốc bố trí xuống mai phục cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước bên cạnh hắn Chu Mộ Thanh bị khống chế, dẫn hắn ra ngoài, kết quả gặp toàn chân phương diện Ngô quốc cao thủ. Còn tốt đối phương đối với hắn thực lực đoán chừng sai lầm. Người kia bị hắn giết ngược lại. Lần kia có thể là hắn đơn độc bị dẫn dụ ra ngoài. Sau đó giết coi là toàn chân cao thủ. Cho nên hắn không xác định Ngô quốc bên kia đối với hắn bây giờ là cái gì ước định. Nếu là ước định dựa theo toàn chân đến, vậy thì phiền toái. Hắn hiện tại có thể cũng không phải là hết thảy toàn chân cao thủ cấp bậc đều có thể thắng. Dựa theo Diêu Vãn kiến nghị, hắn hiện tại thực chiến biểu hiện lực phải cùng toàn chân chừng 5 bước cao thủ không sai biệt lắm. 5 bước về sau, toàn chân sẽ có một cái không nhỏ chất biến. Vô luận là kình lực chất lượng, vẫn là năng lực thiên phú, đều sẽ được tăng lên rất cao. Cho nên tại Ngô quốc, cấp độ này đối ứng chính là cao đẳng cấp Bồ Tát. Mà tại Đại Nguyên, cấp độ này đủ để tại các tông đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Ngụy Hợp trong lòng đối với mình từng có đoán chừng. Hắn hiện đang toàn lực hành động dưới, hẳn là có thể miễn cưỡng cùng toàn chân 5 bước cao thủ đánh ngang. Mà cấp độ này, tại Ngô quốc tiến vào Hải Châu thực lực bên trong, chí ít có 7 người trở lên. Làm sao bây giờ? Lâu Thừa Huấn nhìn xem cấp tốc đuổi theo ba đạo nhân ảnh, sợ hãi trong lòng. Dùng hắn cấp độ, mặc dù nhìn không ra địch thực lực gì, nhưng vẻn vẹn xem trên người đối phương đặc thù, Những cái kia đặc thù không ít là chỉ có La Hán phía trên Bồ Tát mới có. Liền biết không phải là hắn có thể ứng phó. Đội thuyền lúc này cuối cùng thay đổi hướng đi. Hết thảy thủy thủ bú sữa sức lực đều dùng đến. Liều mạng huy động thuyền mái chèo. Thuyền lớn tốc độ dần dần gia tốc. Ngụy Hợp Lâu thừa huấn hai người. Nhìn xem dần dần bị quăng đến phía sau. Còn thiếu một chút mới có thể bắt kịp Hắc Thập Tự ba người. Thấy hắn cuối cùng không dự được. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Này võ đạo cao thủ trên mặt biển. Tốc độ so trên lục địa chậm không ít. Còn tốt bọn hắn kịp thời phát hiện có vấn đề. Hoặc là nói. Còn tốt Ngụy Hợp sớm phát hiện không đúng. Xoay người rời đi. Bằng không một phần vạn bị dây dưa kéo lại. Đến lúc đó toàn thuyền người đều khó mà còn sống nơi này. Nhìn xem sau mới dần dần không đuổi theo kịp ba người. Lâu Thừa Huấn cùng Lâu Xanh Nguyệt đều là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này chúng ta vận khí cũng tốt. Vừa vặn xuôi gió, thuyền nhanh đi đến nhanh nhất. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng không có cách nào để bọn hắn không đuổi theo kịp. Lâu Thừa Huấn trong lòng buông lỏng điểm đạo. Ngụy Hợp không nói chuyện, đồng dạng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn kịp thời phản ánh, thoát khỏi miệng cọp, bằng không lần này quả nhiên là hung hiểm đến cực điểm. Mấy người đứng tại mạn thuyền, về sau nhìn lại, cái kia Hắc Thập Tự ba người đuổi sau một lúc, phát hiện tốc độ không đuổi kịp, liền cũng giảm tốc độ ngừng lại. Hắc Thập Tự ngẩng đầu xa xa nhìn về phía Ngụy Hợp. Hắn bỗng nhiên nhấc tay. Gào, quảng cáo. Một đạo bạch ảnh phá không mà tới. Đó là một đầu dương cánh 6 mét cự điểu. Đáp xuống. Vàng nhạt cự chảo bắt hắn lại cánh tay. Đi lên nhấc lên. Này cỗ cự lực vậy mà đem hắn mạnh mẽ theo trên mặt biển vượt lên tới. Cự điểu hét dài một tiếng. Mang theo Hắc Thập Tự phóng tới Ngụy Hợp đám người thuyền lớn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hắc Thập Tự toàn thân làn da hiền hiện lít nha lít nhít máu đen quản. Từng khối vằn tựa như lân phiến. Hiền hiện bên ngoài thân. Người khác còn giữa không trung. Hình thể liền lớn hơn đến tận một vòng nhỏ. Màu trắng cự điểu nắm lấy hắn lao xuống hướng phía trước. Tốc độ ngạc nhiên khối. Rất nhanh liền đuổi kịp đội thuyền, đem hắn hướng bong thuyền quăng ra. Hắc Thập Tự ở giữa không trung lăn mình một cái, hướng về phía dưới Ngụy Hợp đánh tới. Trên thuyền mọi người cũng không ngờ tới còn sẽ có bực này biến số. Lâu Thừa Huấn trước tiên chính là bảo vệ Lâu Xanh Nguyệt, đem chất nữ đưa đến an toàn chỗ, sau đó mới nhìn hướng Ngụy Hợp. Ngụy Hợp cũng là có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng tại bong thuyền tại chỗ, ngửa đầu nhìn cấp tốc đến gần Hắc Thập Tự. Đối phương là hướng về phía hắn tới. Điểm này, theo Ngụy Hợp ngửa đầu cùng Hắc Thập Tự đối mặt trong nháy mắt. Liền từ hắn trong mắt nhìn ra, giữa hai người, khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Trong chốc lát, Ngụy Hợp toàn thân cấp tốc bành trướng biến lớn, từng đạo vô hình kình lực. Hóa thành xám đen khói mù tại bên cạnh hắn quanh quẩn xoay quanh. Hắn nâng lên cánh tay phải. Một tiếng hét lên. Đi lên tầng tầng vung ra một quyền. Cùng một thời gian. Hắc Thập Tự cũng cánh tay phải nổi lên tầng tầng vằn hắc lân. Năm ngón tay như câu. Bén nhọn đầu ngón tay mang theo nhàn nhạt ánh sáng tím. Vồ xuống dưới. Chết. Bành. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, nắm đấm cùng móng vuốt ở giữa. Tầng tầng lớp lớp hoàn chân kình lực bị to lớn quái lực nện bảo. Vượt qua mười mấy vạn cân lực lượng, theo Hắc Thập Tự trên cánh tay chảy ra ép ra, như Thái Sơn áp đỉnh. Đây là so Ngụy Hợp kình hồng quyết kích phát về sau. Còn cường hãn hơn lực lượng khổng lồ, cũng là thân là loạn huyết giả. Từng bước một đào móc tự thân thiên phú, tu luyện đến bây giờ chân chính lực lượng. Ngụy Hợp mặc dù cũng có tầng thứ ba kình hồng quyết, nhưng hắn tự thân cũng không phải là loạn huyết giả, cho nên đến bây giờ, Hắn thân thể lực lượng cũng chỉ có 3 vạn cân không đến lực lượng. Trên thực tế hắn chẳng qua là bình thường huyết mạch, mà có thể đã bình ổn thường huyết mạch, đi đến có thể so với bình thường loạn huyết giả trình độ, đã tương đương kinh thế hãi tục. Đến bây giờ, hắn mới hiểu được Kình Hồng Quyết sáng lập người, vì cái gì chẳng qua là đem môn công pháp này xem là kéo dài tuổi thọ công pháp. Hóa ra Kình Hồng Quyết gia tăng cự lực, hắn thấy là cự lực, nhưng ở Ngô Quốc Chân Huyết đại tướng đám người trong mắt, thật đúng là liền là trò trẻ con. Lúc này Hắc Thập Tự trên cánh tay cự lực uyển như dãy núi áp đỉnh, ép tới Ngụy Hợp toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt. Lực lượng khổng lồ khoảng cách, khiến cho hắn sắc mặt đỏ bừng, bắp thịt cả người không ngừng run rẩy. Dưới chân bong thuyền cũng vỡ nát tan tành, phá vỡ lỗ lớn. Bành, cuối cùng, Ngụy Hợp tại rơi xuống bong thuyền trước đó, một cái nghiêng người, đánh vỡ mạn thuyền, vì rời đi cỗ lực lượng này. Hắn bị cự lực hung hăng vung ra bong thuyền, phù phù một tiếng rơi xuống nước biển. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.